Hải Tặc Điệp Ảnh, tác giả, Xà Thảo Hoa Lộ Thủy, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 402, bắt được. Ầm ầm ầm ầm ầm. Ngoặc kép, tiếng vang kinh thiên động địa để chỉnh con thuyền đều đang không ngừng run rẩy, tựa như lúc nào cũng sẽ tan tành đồng dạng. Bên ngoài đến cùng thế nào? Trốn ở trong khoang thuyền, Gian Mác cũng không có quá mức dáng vẻ khẩn trương. Vừa rồi thất kinh đã hoàn toàn biến mất tại hắn trên mặt. Ngồi trên ghế buồn bực ngán ngẩm gãi ngứa, mở miệng nói, Louis tên kia còn không có giải quyết địch nhân sao? Cái kia, Sen Gian Mác, hộ vệ tại Gian Mác bên người một cái CP cười khổ nói. Đột kích người là chính phủ họa lớn trong lòng. Cái kia quân cách mạng Dragon là cái thực lực cường hãn tuyệt luân nhân vật hung ác. Cho dù là Hassani Saba đại nhân, muốn đánh bại hắn chỉ sợ cũng không phải một chuyện dễ dàng. Hassani Saba mạnh bao nhiêu bọn, hắn những thứ này CP không đương nhiên là rất rõ ràng. Cái kia thế nhưng là hàng thật giá thật đánh bại cái này một nhiệm kỳ mạnh nhất hộ thuẫn. Lần thứ nhất để cái danh hiệu này hữu danh vô thực. Phân liệt CP không, trở thành CP không trên thực chất thống soái nam nhân. Thực lực tuyệt đối không ở thế giới mới tứ hoàng phía dưới. Nhưng là vấn đề là cái này gọi là Dragon gia hỏa cũng không phải dễ trêu a. Quân cách mạng thống soái, chính phủ thế giới cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt. Chuyên môn cùng chính phủ đối nghịch y nguyên sống rất thoải mái gia hỏa. Làm sao lại là kẻ yếu? Chớ nói chi là tên kia còn mang lấy hai cái cán bộ đến đây. Hải quân trung tướng đích thật là có thể tại hải tặc trước mặt diễu võ dương oai. Nhưng là muốn tại loại kia đẳng cấp cán bộ trước mặt phách lối đúng là nghĩ quá nhiều. Không bị miểu sát đều là vận khí tốt. Nói như vậy Louis cái kia hỗn đàn cũng không có lợi hại như vậy nha. Sen Gian Mác không hứng thú lắm dáng vẻ. Rất thất vọng. Còn không nghe lời, quả nhiên vẫn là Lockhart tên ngu xuẩn kia tốt một chút. Ha ha, CP không biết nên nói cái gì. Cho phải, chỉ là lúng túng cười. Oanh, đóng chặt giày đặc gỗ nhóm trong nháy mắt bị bạo lực đá văng. Bảo hộ Sen Gian Mác, CP không trong nháy mắt lấy lại tinh thần thân thể đã ngăn ở Thiên Long Nhân trước mặt. Cút ngay cho ta. Chính phủ chó săn nhóm, hai nam nhân vọt vào, rộng lớn căn phòng trong nháy mắt chật chội, màu tím bạo tạc đầu nam nhân khóe miệng máu tươi chảy xuôi. Giống giận, tử vong chớp mắt, oanh, không thể nào, cứ như vậy bị kéo ở sao? Nhanh đi cứu vớt Thiên Long Nhân a. Hassani Saba đại nhân, ngón tay quang tử tia laser liên xạ. Trực tiếp đem Dragon thân thể đánh thành đầy trời cuồng phong. Borsalino hướng phía một bên Louis mở miệng nói. Một bên khác, Louis một phát bá khí trùng kích đánh tan thổi đến mà đến bạo phong chi nhận. Tay phải vừa nhấc, chặn từ trên trời giáng xuống một kích bổ xuống chân. Không có cách nào a, Dragon tiên sinh quá lợi hại. Thân thể một khúc, đá lên chân. Nhưng là Dragon phản ứng cũng là nhanh không tưởng nổi. Nắm đấm thép rơi đập. Bá khí đối với sông. Mượn cỗ lực lượng này hắn lại bay lên bầu trời. Sau đó hóa thành đầy trời gió nhẹ biến mất không. Thấy gì nữa? Cái này không phải không dứt sao? Borsalino thở dài nói. Một phát tốc độ ánh sáng đá trực tiếp đem tại trước người hắn hội tụ Dragon cho đá bay. Dragon gia hỏa này cũng không phải dễ dàng như vậy liền có thể cầm xuống đối thủ. Cho dù là hắn liên thủ với Louis tình huống, gió trái cây quá mức linh hoạt, vô hình vô tướng, hơn nữa gia hỏa này thể thuật cùng bá khí tiêu chuẩn còn muốn tại Borsalino phía trên. Có thể đánh có thể chịu có thể tránh, muốn tại thời gian cực ngắn bên trong phân ra thắng bại trừ phi Louis toàn lực ứng phó. Cho nên nhanh toàn lực ứng phó a. Borsalino trung tướng, dùng tỉnh lại đi. Louis nối liền, một bộ tổ hợp quyền đánh Dragon miệng phun máu tươi. A, Chính là như vậy, ngăn chặn Dragon, ta đi bảo hộ trên gian mác. Borsalino mắt điếc tai ngơ, hoàn toàn coi như không có nghe thấy. Yata no Kagami, trong không khí trong nháy mắt ngưng tụ ra vài lần quang tử mặt kính. Borsalino thân thể lập tức hóa thành quang tử, thông qua mấy đạo quang kính hóa thành một vệt sáng, chùm sáng phía trên một đầu đôi chân dài đánh xuống. Hoa, Borsalino thân thể bay lên trời. Thật sự là, cứ như vậy khó chơi sao? Tốc độ ánh sáng nhanh đến người căn bản phản ứng không kịp. Nhưng là Kizaru chuyển di cũng là cần phản ứng thời gian. Dragon đánh bay Borsalino đồng thời hướng phía Louis vọt tới. Khóe miệng máu tươi, sắc mặt ngưng trọng. Thật sự là, không có thời gian a. Louis thở dài. Thân thể chùn xuống, tránh thoát Dragon vuốt rồng. Sau đó thiếp thân một quyền nện ở Dragon trên bụng. Lực lượng bạo phát, cơ bắp sôi sụp. Lực lượng kinh khủng trực tiếp đem cái này nam nhân đánh con mắt trắng bệch. Thân thể bay lên không trung. Cỗ này quái lực. Dragon ánh mắt trừng rất lớn. Bụng một cỗ kịch liệt đau nhức. Dạ dày tựa như là quấy ở cùng một chỗ. Hắn đã là cao thủ thể thuật. Nhưng là cái này danh hiệu Hatsanisaba nam nhân lại có thể một quyền đem hắn đánh tới loại trình độ này. Hoa hoa hoa. Rốt cuộc bỏ được phát lực nha. Thanh âm như vậy từ phía sau lưng truyền đến. Dragon trong nháy mắt quay người trở lại. Hai tay che ở trước người. Thanh kiếm Kusanagi. Lóng lánh tia sáng chói mắt trên trường kiếm quấn quanh lấy ba khí đột nhiên chém xuống. Ngạch, lực lượng cường hãn trực tiếp đem Dragon đánh rớt bom tàu. Như vậy Dragon trước hết giao cho ngươi. Borsalino trung tướng, Louis hơi gật đầu, dậm chân một cái đạp vỡ bong tàu. Ai làm sao dạng này? Mặc dù ngoài miệng nói như vậy, nhưng là Kizaru thân thể cũng rất thức thời đuổi kịp Dragon. Quang chi kiếm trực tiếp đâm tới. Dragon Breath rơi xuống Dragon thân thể xoay chuyển, tay phải duỗi ra. Hô, cuồng bạo gió từ Dragon trên tay phun ra ngoài. Hóa thành không thể đếm hết mũi nhọn chen chúc mà ra. Nha, một tiếng kêu sợ hãi. Borsalino thân thể trong nháy mắt bị đánh thành quang tử. Đừng nghĩ đi qua. Dragon rơi xuống đất trong nháy mắt thân thể hóa thành cuồng phong. Gào thét hướng phía đang chuẩn bị nhảy đi xuống Louis tiến lên. Tuyệt đối không thể để cho cái này nam nhân như thế đi qua. Không phải vậy liền toàn bộ xong. Ivan tuyệt đối không có chống cự lực lượng của hắn. Người rất phiền a. Louis cau mày xoay đầu lại, đưa tay phải ra, lục thức áo nghĩa Rokugan toàn bộ công suất. Ông vô hình trùng kích gào thét mà ra, cũng không phải là đơn thuần trùng kích, thậm chí còn có Haki Busosoku hỗn tạp trong đó. Không lọt chỗ nào trùng kích trực tiếp đánh vào vô hình gió bên trên. Ngộ Dragon thân thể trực tiếp ngưng tụ sau đó bị đánh bay ra ngoài. Không cách nào sử dụng bá khí thuần túy dựa vào nhục thân khiêng Louis một kích này hiển nhiên sẽ không dễ chịu. Lỗ mũi trong hốc mắt đã có máu tươi chảy ra. Thật là lợi hại đâu. Còn chưa kết thúc, từ trên trời giáng xuống nam nhân che lại hắn ánh mắt. Lần này thật đúng là Dragon khóe mắt quét nhìn đã có thể trông thấy. Nam nhân kia nhảy vào bong tàu trong động, phiền toái, xên gian mác, chạy mau, như thế giống giận, sau cùng một tên CP vô lực nằm xuống đất bên trên. Huy, các người bọn gia hỏa này thật đúng là không dùng a. Xên gian mác y nguyên không có chút nào cảm giác nguy cơ. Nhìn xem dần dần tới gần vua Okama tức giận nói, huy. Các người bọn gia hỏa này chẳng lẽ nghĩ đối với lão tử, đối với thiên long nhân động thủ sao? Thiếu phát ngôn bừa bãi, ngươi tên cặn bã này. Vua Okama không lưu tình chút nào một quyền đập tới, vừa muốn đem gian mác trên đầu bể cá đánh vỡ, cho lão tử thật tốt hô hấp một cái biển cả không khí đi. 333 tương đương. Vua Okama ánh mắt đột nhiên trừng lớn, nắm đấm cũng không có như nguyện chạm tới gian mác thân thể. Louis, ngươi cái tên này rốt cuộc đã đến. Thật chậm a. Gian mác hớn hở ra mặt. Hô, Louis giãn nhẹ một hơi. Còn tốt đuổi kịp, khác vùng vẫy. Dragon, đứng tại bên trên bong tàu. Hai tay khoanh ở trước ngực. Vô tận lượng quang tử đạn kích xạ lên thiên không. Dragon bị hoàn toàn ngăn chặn. Thân thể căn bản là không có cách ngưng tụ thành hình. Hassani Saba đã đi xuống. Hành động của các ngươi cái này tuyên cáo thất bại. Ghê tởm. Dragon hóa thành gió sau lưng Kizaru ngưng tụ. Căn bản không kịp công kích. Một thanh quang chi kiếm đã chém xuống. Đang, ta tin tưởng ta đồng bạn. Dragon nói như vậy, bao trùm lấy ba khí tay phải trực tiếp bắt lấy quang chi kiếm. Một cước đạp bay Kizaru, nhưng là tựa hồ hai người này không có trả lời tín nhiệm của ngươi a. Thanh âm bình tĩnh ở sau, lưng vang lên, Louis trong tay dẫn theo hai cái toàn thân rướm máu ra hỏa đi ra buồng nhỏ trên tàu. Thúc thủ chịu trói đi, Dragon, nếu không, hai người này liền phải chết. Hoa, wow, thật đáng tin a, Hassani Saba tiên sinh. Hassani Saba giống như là dòng sông đồng dạng từ trên trời giáng xuống. Ngưng tụ tại mạn thuyền bên trên. Nghe rõ chưa? Dragon, đầu hàng đi. Ivan, Inazuma, khụ khụ, ôm xin lỗi Dragon. Ivan Cop chật vật ngẩng đầu. Gia hỏa này, quá mạnh. Không, là ta không có kế hoạch tốt. Dragon thở dốc một hơi, liếm môi một cái. Tình huống hiện tại, đi nhanh đi. Dragon, chúng ta không quan trọng, nhưng là chỉ có ngươi không thể xảy ra chuyện. Thế giới này còn cần câu trả lời của ngươi. Ivankov nói như vậy, Dragon kinh ngạc nhìn đồng bọn của mình. Tiến lên đi, Dragon, chúng ta là của ngươi đồng chí, không phải của ngươi trở ngại. Hiện tại chúng ta không cần ngươi đến cứu vớt, cứ việc đi làm đi. Đi hoàn thành của ngươi, ta, tất cả chúng ta mộng tưởng. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.